Thưa quý vị và các bạn, chủ đề tình yêu, gia đình, ngoại tình luôn là những đề tài được nhiều người quan tâm. Câu chuyện mà Hồng Huệ sắp kể sau đây cho quý vị và các bạn nghe chắc hẳn không phải là cá biệt trong đời sống. Nghe chuyện sẽ có một số người nhìn thấy mình, thấy gia đình mình và cuộc hôn nhân của chính mình trong đó. Mong rằng câu chuyện về ngoại tình này sẽ để lại cho quý vị và các bạn những cảm xúc thật khó quên. Ngay bây giờ, Hồng Huệ mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tôi là Ngọc Dung, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi và chồng tôi cưới nhau đã hơn 8 năm và hiện tại con gái tôi đang chuẩn bị vào học lớp 1. Chồng tôi là con một nên từ khi lấy nhau xong là tôi cũng theo về nhà chồng sống chung với mẹ anh. May mắn là mẹ chồng tôi rất dễ tính nên mẹ chồng và nàng dâu hợp ý nhau lắm. Chỉ có điều khiến tôi hơi buồn là chồng tôi, anh ấy rất đẹp trai, lại là chủ thầu của nhiều công trình lớn. Công việc của anh lại hay đi xa nhà và đâu đó ngoài kia, đã có bao lần tôi bắt gặp anh lại si mê một người con gái khác. Nhiều lần bắt tại trận nhưng anh vẫn chối quanh, nói rằng tại mấy người kia ve vãn anh chứ riêng anh chỉ yêu mình tôi thôi. Mấy lời nói ngọt ngào từ miệng anh thốt ra đã khiến tôi thấy tin tưởng rồi, vì con, vì gia đình mà nhiều lần tôi đã nhắm mắt bỏ qua cho anh. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy, khi hôm nay tôi vừa đi chợ về đến gần cửa thì nghe mẹ chồng đang nói chuyện với anh. Không hiểu là chuyện gì nhưng thấy cả hai căng thẳng lắm khiến cho tôi định đi vào nhà cũng chẳng dám, nên chỉ đành đứng nép lại bên cửa sổ rồi nghe ngóng xem thử chuyện gì thôi. Tiếng mẹ nóng giận quát lên thật lớn: "Hôm trước mẹ đi bốc thuốc nam ngoài chợ, thấy con đi với một đứa con gái nào đó vào trong khách sạn. Thành, con giải thích ra sao với mẹ về chuyện này hả?" Chồng tôi ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa lớn, vẻ mặt anh rất điềm tĩnh như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của mẹ mình. "Chuyện của con biết, mẹ quan tâm làm chi cho mệt vậy?" Mẹ nghe anh trả lời không thỏa đáng nên lập tức hỏi lại: "Con nói vậy mà nghe được à? Bao nhiêu lần con cặp bổ bên ngoài, con Dung nó đã tha thứ cho con rồi, vậy mà con vẫn chứng nào tật nấy, có vợ đẹp con ngoan mà không biết giữ, có ngày mất rồi đừng hối tiếc nha con." Thành nhún vai nói: "Thì con vẫn làm tròn nghĩa vụ làm con, làm chồng, làm cha trong cái nhà này thôi. Hàng tháng con vẫn đem tiền về đều đặn cho vợ con chi tiêu, vậy mẹ con đòi hỏi ở con điều gì nữa? Còn việc con đi với ai hay đi đâu đó chỉ là xã giao công việc, mẹ đừng có suy nghĩ không tốt về con nữa." "Hừ, mày tốt quá, tốt lắm, nên mẹ mới sợ mày đó. Mẹ chỉ nhắc cho mày nhớ, mày còn gia đình, còn vợ, còn con. Đừng để một ngày gia đình này vì mày mà tan nát, lúc đó đốt đuốc đi tìm cũng không tìm đâu ra được một đứa tốt như con Dung đâu." Mẹ lại khéo lo: "Mẹ mà cứ như vậy, con nghỉ làm rồi về nhà ăn bám mẹ cho mà xem. Cứ việc gì cũng sồn sồn lên để hàng xóm nghe thấy, có phải mất mặt con trai mẹ không? Tôi nói vậy đó, anh muốn sao thì muốn." Mẹ chồng tôi có lẽ đang bực mình với Thành nhưng không nói được, nên bà nói xong liền đi thẳng luôn lên lầu. Còn tôi đứng bên ngoài nãy giờ nghe hết câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng mình nói, không biết nước mắt tôi rơi từ lúc nào nữa. Chỉ thấy khi đưa tay lên chạm mặt, cảm nhận hai má của mình đã ướt đẫm mà thôi. Chồng tôi trăng hoa bay bướm đâu phải chuyện lạ, tôi cũng đã chịu đựng suốt mấy năm trời rồi. Không phải tôi chưa từng buồn, chưa từng ghen, mà là nỗi đau cứ lặp đi lặp lại mãi nên giờ cũng đã dần thấy chai sạn. Nếu nói bỏ chồng, đã có lần tôi suy nghĩ sẽ ly dị với anh để không chịu cảnh khi thấy anh san sẻ tình cảm cho người khác nữa. Nhưng khi nhìn lại con mình, con quá nhỏ, mẹ chồng lại già, này bệnh mai đau, chẳng ai chăm sóc, cuối cùng tôi không nỡ ra đi. Và có lẽ vì tôi thuộc tuyết phụ nữ của gia đình nên tôi chấp nhận chịu đựng và chịu đựng cho tới ngày hôm nay. Lau đi nước mắt trên mặt, tôi cố hít một hơi dài rồi đi vào. Vừa nhìn thấy tôi, mặt Thành có hơi tái đi, chắc do anh sợ tôi đã nghe được nên lập tức làm như hối lỗi, đi vội tới đỡ lấy cái giỏ sách trên tay tôi. Anh đon đả hỏi: "Em đi chợ về có mệt không?" Tôi nhìn anh chán nản nên chỉ đành trả lời cho qua: "Em không. Thôi, để em đem đồ ăn vào bếp rồi chuẩn bị nấu ăn. để anh vào phụ em, hôm nay anh được nghỉ. Tôi nghe anh nói vậy mới liếc mắt lên tấm lịch, hóa ra hôm nay là chủ nhật rồi. Nhanh thật, mà bình thường chủ nhật chồng tôi cũng hay la cả quán xá hoặc đi lên công trình bia bọt với các ông thợ, chứ có bao giờ ở nhà trọn ngày. Thế mà hôm nay anh lại ở nhà, đúng là chuyện lạ. Tôi nghĩ vậy thôi, nhưng cũng không nói gì, mặc kệ anh cứ đi theo vào trong bếp tỏ phụ tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm đến nữa, vì lúc nãy nghe mẹ nói anh dẫn cô nào vào khách sạn, dù không biết thật hư thế nào, nhưng trong tim tôi đã có một vết xước hẳn sâu lên đó rồi. Cả ngày hôm đó, tuyệt nhiên chồng tôi không đi đâu cả. Anh ở nhà đến chiều, đi rước bé Na về, xong là chơi với con, dạy con học, cho đến khi tối đến, bé Na vào phòng ngủ với bà nội. Hai vợ chồng tôi về phòng. Tôi vừa ngồi xuống ghế chải tóc là anh liền đi tới, rồi giang tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Anh ghì mặt xuống cổ, hít hà ra thịt tôi một cách rất mãnh liệt. Nhưng cảm xúc trong tôi giờ đây đã không còn tha thiết, nên vì thế tôi đã đưa tay đẩy anh ra khỏi người mình. Quay lại nhìn anh, tôi lạnh lùng nói: anh ngủ trước đi, em xây tóc một lúc rồi em ngủ sau. Trước biểu cảm của tôi, chồng cau mày hỏi: hôm nay em làm sao thế? Suốt từ sáng đến giờ em cứ né tránh anh vậy Dung. Chỉ vì câu hỏi này mà sự nhẫn nhịn trong tôi từ lúc sáng giờ bùng phát mạnh mẽ, trực trào, đôi mắt ngấn nước. Tôi lên tiếng hỏi anh: anh lại phản bội em đúng không anh Thành? Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Nghe câu hỏi, anh sững sờ nhìn tôi, đôi mắt chết chân như có điều khó nói. Thế nhưng chỉ sau vài giây thôi, biểu cảm của anh lại quá đỗi bình thường. Em lại nghe mẹ nói xàm rồi giận anh đúng không? Tôi mỉm cười, tự nhiên thấy chua chát. Em ra chợ, người ta nói đẩy tại em ngoài kia kìa, nhưng có lẽ em đã quá quen với việc này rồi, nên bây giờ em mới có thể ngồi đây mà bình tĩnh đối diện với anh đó Thành. Em... Anh đừng chối nữa. Thành nè, anh có muốn gia đình mình tan vỡ không anh? Hay anh thấy em không tốt, còn người con gái khác thì đối xử tốt với anh hơn em? Nếu như vậy, anh cứ nói thẳng đi, em chấp nhận ra đi mà. Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào. Không phải tôi không còn thương chồng tôi, ngược lại tôi rất yêu anh, nhưng do anh làm tôi thất vọng quá nhiều, nên bây giờ dù kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ im lặng chịu đựng. Nói xong với anh, tôi liền quay mặt đi, vì không muốn anh nhìn thấy tôi rơi nước mắt vì anh nữa. Không gian trong phòng vô tình cũng chìm vào sự vắng lặng đến đáng sợ. Chồng tôi ngồi im lặng đằng sau lưng tôi. Anh ngồi cũng lâu lắm, tôi nghe rõ tiếng anh thở dài. Không biết anh đã chán tôi nên mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này, hay anh đang lo sợ đánh mất gia đình mà tâm trạng anh trùng xuống. Ngồi im để cho anh quyết định mà con tim tôi thắt lại đến nghẹt thở. 8 năm trôi qua, 8 năm tôi cùng anh vun đắp cái hạnh phúc này. Tôi giữ cho gia đình trong ấm ngoài êm. Dù bao đêm trong giấc ngủ tôi phải lặng thầm đưa tay lên lau nước mắt, nhưng đổi lại con tôi có đủ ba đủ mẹ, tôi có đủ điều kiện để con tôi đi học trong ngôi trường tốt nhất. Sự nhẫn nhịn này đổi lại cho tôi quá nhiều thứ, nên tôi không nhẫn tâm phá nát nó thôi. Chỉ là chồng tôi, anh không hiểu những gì tôi đã hy sinh. Cứ thế anh cứ nhẫn tâm hết lần này đến lần khác, giày vò tôi đến tàn nát tâm can vì những ái ân mà anh dành cho người khác. Một lúc lâu, bất ngờ chồng tôi đi tới, rồi lần nữa anh ôm tôi. Đầu anh dựa vào đầu tôi, tôi nghe tim anh đập mạnh, giọng anh trầm hẳn đi. Anh xin lỗi. Tôi thở dài, không đẩy anh ra mà chỉ xoay người lại đối diện với anh, tôi nói: anh xin lỗi vì anh đã tiếp tục phải lòng người khác đúng không? Anh không muốn bỏ vợ con anh. Bao năm qua em đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này, chẳng ai có thể thay thế em được. Vừa nói, Thành vừa đưa tay anh ra nắm lấy bàn tay tôi. Anh nói tiếp: mọi mối quan hệ bên ngoài của anh chỉ liên quan công việc, nên em đừng hiểu lầm, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Tôi nhìn anh mệt mỏi nên không nói gì thêm nữa. Mấy câu này tôi nghe nhiều đến nỗi nhàm tai rồi. Còn Thành, anh lại tưởng tôi đã siêu lòng tha thứ cho anh như bao nhiêu lần khác, nên cứ thế ôm chặt lấy tôi vào lòng, rồi kéo tôi nằm luôn xuống giường. Anh với tay tắt đèn. Cả đêm đó, anh cứ ôm tôi mãi, thể hiện tình cảm, rồi hứa với tôi những lời nói dối ngọt ngào như những cặp vợ chồng son mới cưới. Còn riêng tôi, nằm bên cạnh anh, nhưng tôi đã không còn tin những gì từ miệng anh thốt ra nữa. Chỉ là không muốn làm lớn chuyện vì sợ mẹ và con tôi nghe thấy chuyện chúng tôi lại bất hòa thôi. Qua hôm sau, ăn sáng xong thì chồng tôi đưa con đi học, rồi sẵn chạy ra công trình luôn, đưa con ra xe để anh chở con đi. Khi tôi định quay vào, bất ngờ anh vươn tay níu tay tôi lại. Anh khẽ đặt nụ hôn lên tóc tôi rồi nói: "Trưa anh về sớm, anh ghé rước nà, rồi anh đưa em với mẹ qua nhà hàng ăn nha. Nhà hàng bên kia mới mở, ăn ngon lắm." Chồng tôi tính tình ga lăng hồi đó đến giờ, nên việc anh thể hiện tình cảm như này tôi không còn thấy lạ nữa, nên chỉ dạ một tiếng. Chỉ có bé Na nhìn thấy ba mẹ như vậy, còn bé cứ cười tủm tỉm rồi trêu: "Con thấy ba hôn mẹ rồi nha." Tôi bật cười với con. Con chồng thì quay lại, anh cũng giỡn lại với con gái: "Bây giờ ba sẽ hôn Na như ba hôn mẹ vậy nha, con chịu không?" "Dạ chịu, hì hì." Chồng tôi mỉm cười rồi lại hôn lên trán con gái. Sau đó hai bà con đưa tay tạm biệt tôi rồi lái xe rời đi. Giữ đúng lời hứa, trưa chồng tôi lái xe đưa cả gia đình tôi qua nhà hàng. Vì hôm nay đi khai trương lại đi cùng chồng tôi nên tôi cũng chuẩn bị khá chu đáo. Tôi buộc tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng và một chiếc váy ôm body màu đỏ khoe khéo cơ thể ba vòng quyến rũ dù đã sinh con. Xinh đẹp, đi bên cạnh một người chồng thành đạt, nên khi đến quán tôi cũng được mắt mặt theo. Khi mà mấy người trong quán thấy cả nhà tôi đến, họ liền tới bắt tay với chồng tôi, rồi còn khen chồng tôi có một cô vợ ngày càng xinh đẹp. Chồng tôi nghe vậy khoái chí lắm, nên cứ choàng tay qua ôm eo tôi miết. Bên cạnh mẹ chồng tôi cũng mỉm cười hài lòng với tôi. Chồng tôi đặt một bàn VIP riêng cho gia đình. Anh ngồi cạnh tôi, tiếp đó là mẹ và bé Na đưa menu sang cho tôi. Anh hỏi: "Em ăn gì, cứ chọn đi vợ." Tôi cười nhìn anh xong trả lời: "Anh cứ chọn đi, em dùng gì cũng được." "Vậy mẹ chọn đi mẹ, ưu tiên cho con gái của ba, chọn món luôn." Mẹ chồng tôi cầm lấy menu, đưa cho Na chọn. Bé Na cứ thích thú với những món trong tờ giấy nên cứ chỉ hết món này đến món kia. Đến khi chọn xong 5-6 món, cũng là lúc từ bên ngoài bất ngờ có một cô gái lạ. Cô ta mặc chiếc váy đen trễ ngực, tự tin đi tới bàn gia đình tôi đang ngồi. Cô ta nhìn chồng tôi đầy tình ý rồi sau đó lên tiếng: "Chào cả nhà, rất vui khi được gặp mọi người." Tôi nhìn cô gái trước mặt rồi thầm khen cô ta thật xinh đẹp, thần thái lại tự tin quyến rũ, cộng thêm hình xăm con bướm đen ngay trước ngực trông thật thu hút ánh nhìn của người khác. Thầm khen vậy thôi, nhưng trong lòng tôi lúc này lại xuất hiện cảm giác bất an vô cùng khi mà đối diện với cô ấy, chồng tôi có vẻ không còn tự nhiên nữa. Vừa lúc này phục vụ cũng đè món ăn ra, theo phép lịch sự tôi cũng gật đầu chào lại. "Chào cô, chẳng hay cô có quen với chồng tôi à?" Cô ta nhìn sang chồng tôi mỉm cười rồi nói: "Trước đây em có quán nước trên tỉnh, sau may mắn biết đến anh Thành đây là chủ thầu một công trình lớn, nhờ anh thương tình cho em đi theo công trình phục vụ nước với thức ăn cho mấy anh em làm việc chị ạ. Lần này anh Thành nhận công trình lớn ở đây nên em theo về. Hôm nay em cũng đi ăn khai trương, may mắn trùng hợp được dịp gặp cả gia đình của sếp." "À, thì ra là vậy." Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn chồng mình rồi hỏi: "Là người quen, anh mời cô ấy ngồi cùng luôn đi anh." Chồng tôi nghe vậy thì hơi sượng mặt: À, mời cô ngồi." Mẹ chồng tôi thì nãy giờ nhìn cô ta từ trên xuống dưới bằng cặp mắt rất đà nghi, sau đó hắng giọng xen vào: "Quen biết nhau mà sao thằng Thành cái mặt nó chết chân vậy kìa?" Thành cau mày với mẹ ngay: "Kìa mẹ." Mẹ chồng tôi lại bật cười giả lả: "Ờ thì mẹ có nói gì đâu, thôi mời bạn con ngồi ăn chung đi Thành." Cô ta nghe vậy liền tỏ ra rất ngoan ngoãn, liền cúi đầu với mẹ tôi: "Dạ con cảm ơn bác." Lúc này tôi cũng nói vào: "Mời cô dùng bữa với gia đình tôi." Cô ta ngồi xuống lựa chỗ cạnh chồng tôi: "Em cảm ơn chị. Hôm nay được dịp gặp vợ anh Thành, quả thật chị vừa xinh đẹp lại sang trọng. Nhìn hai người đẹp đôi và hạnh phúc lắm ạ." Nghe cô ấy khen tôi liền nhanh chóng nhìn qua chồng mình. Đúng là anh lạ thật. Lúc nãy mấy người kia khen tôi xinh đẹp, anh đều rất vui vẻ mà ôm lấy tôi đi vào như thể sợ mất tôi. Thế mà bây giờ nghe cô ta khen, anh lại không có biểu cảm gì là tự hào, lại cúi gằm mặt giả vờ như đang bận ăn không nghe thấy. Với giác quan nhạy cảm của phụ nữ, lại là vợ, tôi thấy mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là bạn thì phải. Nhìn biểu cảm của chồng mình, tôi có chút thất vọng, nhưng tôi vẫn giả vờ vui vẻ, cố ý trả lời thật to với cô ấy để chồng nghe luôn. Cảm ơn cô nha, đúng là anh Thành rất yêu thương vợ con, cho nên gia đình tôi cũng hạnh phúc lắm quả, có đúng không chồng? Tôi liếc qua nhấn mạnh chữ chồng cho Thành nghe, anh nghe vậy cũng giật mình ngước đầu lên, rồi cố nặn ra một nụ cười giả lả. Ừ, vợ. Còn cô gái kia, tôi trả lời xong là gương mặt cô ta tỏ ra ganh tị ngay. Em tên Trang, chị đừng gọi em là cô nữa nhé. Ừ, Trang. Thôi mời mẹ, mời anh, mời Trang, bé Na cũng ăn đi nha con. Bàn ăn trở nên im ắng, ai cũng cầm đũa và dùng món, mỗi người một suy nghĩ riêng mình. Và tôi giờ đây, cổ họng cũng đắng chát khi mà cảm nhận điều khác lạ đang hiện diện trên gương mặt của chồng mình. Vừa ăn được 10 phút, bất ngờ chồng tôi nhìn đồng hồ, rồi nói, đến giờ con vào lớp rồi đấy, em đưa con qua trường đi. Tôi nhìn chồng định hỏi, sao anh không đưa con đi mà bảo tôi, nhưng vô tình thấy mẹ chồng nháy mắt với mình một cái. Dù không hiểu ý mẹ là gì, nhưng tôi cũng đành gật đầu, rồi kêu bé Na đứng lên. Na ơi, mẹ đưa con qua trường nhá. Vừa hay bé Na đã ăn hết đĩa mì xào hải sản nên con bé đứng lên ngay. Dạ mẹ. Con chào nội, chào ba, chào cô, rồi đi học nhé. Dạ, chào nội con đi học, chào ba, chào cô ạ. Bé Na chào xong là tôi liền dẫn con bé ra khỏi quán ngay, đứng bên lề đường, định vẫy một chiếc taxi để đưa Na sang trường, thì từ trong nhà hàng mẹ chồng tôi đi vội ra, rồi gọi với theo, Dung ơi, chờ mẹ đã. Tôi giật mình quay lại, thấy mẹ đang đi tới liền ngạc nhiên hỏi, ủa, mẹ không ở trong ăn cùng chồng con sao? Mẹ lắc đầu bảo tôi, không, thôi con với mẹ đưa Na sang trường đi, kẻo trễ học con bé, vừa đi mẹ vừa kể cho con nghe. Dạ mẹ. Lúc đưa Na vừa tới trường rồi thì mẹ con tôi lại bắt xe quay lại nhà hàng, vừa ngồi trên xe vừa nghe mẹ chồng tôi kể. Sau khi con vừa ra khỏi là nó liền rút bóp đưa cho mẹ mấy triệu, bảo mẹ đi mua sắm. Mẹ biết tổng, nó muốn đuổi khéo mẹ đi để ở lại với con đó, nên mẹ liền chạy theo con, muốn con quay lại để bắt ghen thôi. Lòng tôi chợt thấy hụt hẫng vô cùng, lại có chút đau lòng khi chồng tôi đối xử với tôi như thế. Nhưng chuyện đánh ghen tôi thấy không hay lắm, nên liền nói với mẹ, thôi mẹ ạ, con thấy cũng không cần thiết đâu, quay lại nhìn anh ấy với cô ta có khi con thấy buồn hơn, thà mắt không thấy tim sẽ không đau mẹ ạ. Cái con này sao mà con hiền vậy hả? Mẹ muốn con đến là để bắt tận tay tận mắt chuyện nó ngoại tình, để sau này nó khỏi chối cãi nữa, chứ con cứ hiền lành như thế này mãi, thằng Thành nó không sợ lại đi trai gái lung tung. Mẹ là mẹ đang giữ hạnh phúc cho bầy đó. Con cảm ơn mẹ ạ, nhưng mà hay là mẹ để con một mình theo dõi anh ấy nha, mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ. Một mình con có được không đó? Dạ được mà mẹ, mẹ yên tâm đi, có khi mọi chuyện cũng không như mình nghĩ đâu ạ. Nếu anh Thành và cô ta trong sạch, con sẽ về nhà cùng với anh Thành luôn. Ừ, vậy thế cũng được, mẹ về trước đây, nếu có việc gì không ổn con cứ gọi cho mẹ. Dạ, thôi con xuống đây mẹ, mẹ về trước đi ạ. Tôi xuống xe bên đường rồi bảo anh tài xế đưa giúp mẹ tôi về bên nhà luôn. Vừa loay hoay định chờ ít xe để băng qua đường thì bất ngờ tôi nhìn thấy Thành và cô Trang kia vừa trong nhà hàng cũng đang đi ra, rồi họ tiếp tục rẽ vào một quán cà phê chòi gần đó. Vì tò mò không biết họ đang muốn làm gì nên tôi cũng vội băng qua đường rồi lén lút theo sau. Cũng may cuối cùng tôi cũng theo được và dình họ đi đến một cái chòi lá cuối. Tôi bên này cũng chui vội luôn vào một chòi cạnh bên để tiện việc nghe ngóng tình hình. Order một ly nước cam mát lạnh, tôi nằm một mình trên võng, trong lòng tự nhiên cảm thấy trống rỗng vô cùng. Không biết cảm nhận mình có đau, có ghen hay không, chỉ thấy một cảm xúc đang dâng tràn lên cổ họng, sau thấy chua chát mà thôi. Một cái chòi lá nhỏ, một chiếc võng treo ngang và chỉ một chiếc ghế nhỏ để ly nước, tôi cũng đủ tưởng tượng ra họ đang làm gì trong đấy rồi. Tiếng cười hí hí vang lên bên đó, bất giác cả người tôi không tự chủ được cũng run lên theo. Hôm nay em dám công khai tới gặp gia đình anh nữa, em biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không hả? Tại em nhớ anh mà. Nhưng mà em làm như thế, lỡ mẹ anh và vợ anh phát hiện ra thì sao? Em nghĩ chị ta không biết gì đâu. Anh thấy chị ấy vẫn vui vẻ với em kia mà. Phụ nữ họ nhạy cảm lắm. Với lại lúc nãy mẹ anh nhìn em với ánh mắt kỳ lắm. Anh sợ bà đã đoán được mối quan hệ của chúng ta rồi đó. Thì cũng tốt mà anh. Để mẹ anh biết em trước, sau này đỡ phải giới thiệu. Cô ta nói xong tự nhiên, lần này tôi không nghe chồng tôi nói gì nữa cả. Im lặng thật lâu, mãi một lúc sau mới nghe tiếng chồng tôi trả lời tiếp. Chàng nè, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi. Anh không muốn làm khổ vợ con anh nữa. Nghe được câu này, vô thức tôi ngồi bật dậy, thật sự rất bất ngờ vì không nghĩ chồng tôi lại nói ra được câu này. Tôi liền ngồi dậy, lén lén đi ra ngoài, rồi đứng gần cái chòi lá để tiện nghe cho rõ. Lúc này, có lẽ không đồng ý với chồng tôi nên cô ta dãy nảy lên. Tại sao hả? Đang yên đang lành, sao anh lại muốn dừng lại? Vì anh có vợ rồi, anh không muốn vợ anh phải khổ tâm vì anh cần gia đình. Anh không muốn vì chút ham muốn của mình rồi gia đình anh tan nát. Vậy còn em? Em còn trẻ lại xinh đẹp, rồi em sẽ gặp được người khác tốt hơn anh. Nghe rõ những lời nói của anh, tim tôi như nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm thấy nặng nề nữa. Nên tôi quyết định không bước ra để vạch mặt họ, mà chọn cách âm thầm ra về. Vì chồng tôi biết suy nghĩ như vậy, tôi cũng muốn cho anh một cơ hội cuối cùng. Vì anh, vì con, vì gia đình, cuối cùng tôi vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ cũ xích của mình. Tôi không muốn vì sự đổ vỡ của chúng tôi mà con bé phải khổ. Những ngày trôi qua, chồng tôi cũng thay đổi hẳn. Anh về nhà sớm hơn, chơi đùa rồi dạy bé Na học. Gia đình tôi lại rộn rã tiếng cười. Chuyện tôi bắt gặp anh ngoại tình tôi cũng tuyệt nhiên giấu nhẹm, không nói gì cả. Tôi vẫn đối xử với anh dịu dàng, làm tròn bổn phận của người vợ. Dù rằng trong tim tôi đã có vết xước rất lớn, nhưng nếu anh biết thay đổi, tôi tin vết xước trong tim tôi chắc chắn sẽ lành. Thế nhưng, người xưa nói ngựa quen đường cũ vẫn không hề sai. Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi, nhưng không. Vào một ngày đẹp trời, Thành không đi làm mà cứ ngồi im ở nhà. Nhìn anh u buồn cứ như đang suy nghĩ một điều gì đó. Tôi thấy ngạc nhiên, nghĩ anh gặp chuyện khó khăn, nên không thể làm ngơ mà liền đi tới ngồi bên cạnh anh. Tôi quan tâm hỏi, hôm nay sao anh không đi làm, anh bệnh hả? Thành ngước lên nhìn tôi, nhìn thôi chứ cứ đắn đo mãi, một lúc mới lên tiếng hỏi tôi, Dung nè, nhà mình còn bao nhiêu cây vàng hả? Tôi nhìn anh khó hiểu, không biết anh hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn trả lời, dạ còn khoảng 60 cây anh ạ. Nhưng sao đó anh? Ánh mắt chồng tôi có chút suy tính, sau đó vội trả lời tôi, mấy năm nay anh đem về rất nhiều tiền, sao lại còn có 60 cây vàng hả em? Tôi nói, thì còn mấy trăm triệu tháng trước anh bảo em gửi ngân hàng rồi còn gì, còn chỗ vàng kia em gửi mẹ cất, nhưng sao anh hỏi vậy? Anh nói em nghe đi. Anh ngập ngừng rồi tự nhiên đi tới ngồi cạnh bên tôi, còn đưa tay lên vuốt mái tóc tôi nữa, sau đó mới hỏi, anh đang cần vốn mở công ty riêng với bạn anh, số vốn có thể lên đến 100 cây vàng. Em nè, em tìm cách xoay đủ cho anh được không? Tôi thật bất ngờ với lời chồng mình nói, nên chỉ biết trố mắt ra nhìn Thành mà không nói nên lời. 100 cây vàng, một con số quá lớn để nói ra, thế mà từ miệng anh nói, tôi cứ nghĩ đó chỉ là 100.000 đồng thôi đó. Với lại từ đó giờ, một mình anh làm chủ thầu, đứng ra lãnh biết bao nhiêu công trình, chẳng cần hùn hạp với ai, vẫn đem tiền về nhà rất nhiều, thì cần chi phải làm chung với người khác cho rắc rối. Tuy tôi biết anh đang quen người khác định bỏ liều, anh muốn làm chi thì làm, nhưng trong chuyện này tôi cảm thấy không ổn, lại liên quan đến tài chính của gia đình, nên tôi phải lựa lời khuyên anh. Không phải em không muốn đưa cho anh, nhưng mà từ trước đến giờ em thấy công việc anh cũng ổn, thu nhập thì không cần phải lo lắng gì. Anh suy nghĩ kỹ đi ạ, chúng ta đâu cần phải hùn hạp chi cho rắc rối thế anh. Tôi vừa nói ra thì Thành đã lại gạt phăng đi, anh còn to tiếng với tôi. Em đàn bà thì biết cái gì, muốn có nhiều tiền thì phải đầu tư lớn thôi em. Thay vì bình thường một tháng anh đem về cho em 50 triệu, thì khi anh mở công ty riêng, hàng tháng anh đã có thể đem về cho em hàng trăm triệu đó, em hiểu không? Còn người phải có chí tiến thủ, không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Nhưng mà không nhường nhị gì cả, tiền anh làm ra, bây giờ anh muốn lấy lại cũng phải hỏi ý em sao Dung? Em không có ý đó, chỉ là bây giờ nhà mình không có đủ 100 cây vàng đưa cho anh. Hay là anh có thể chờ em 1-2 hôm, em qua ngân hàng, em rút ra rồi đem đưa cho anh được không? Không được, anh đang cần gấp. Hay là nhà đang có bao nhiêu, em đưa trước cho anh đi. Vậy anh chờ em chút đi, em lấy vàng với cộng thêm một số nữ trang của em. Em đem ra hết rồi, anh muốn làm gì thì làm. Cảm ơn vợ. Không cần cảm ơn đâu, vì vàng mà em giữ cũng là tiền anh đem về mà. Tôi thở dài đi nhanh vào trong phòng, mở khóa két sắt, tôi đem hết số nữ trang và vàng 4 số 9 đi giả đưa cho Thành. Không một lời chất vấn, cũng chẳng cản ngăn. Còn Thành, sau khi tôi đưa hộp vàng là anh cầm lấy nó luôn, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Anh không đếm lại à? Không cần đâu, anh đi luôn để vào việc. Thành ôm hộp vàng vội vã đi ra xe, cảm giác tôi cũng bất chợt hụt thẫn theo, vô thức nước mắt tôi rơi mãi không ngừng. Từ phía sau mẹ chồng tôi đi tới, bà cau mày hỏi tôi, tại sao con lại đưa hết vàng cho nó thế hả? Con không sợ nó làm ăn bậy bạ rồi mất vàng luôn sao? Tôi thấy mẹ thì liền đưa tay lau đi nước mắt, sau đó đáp lại lời. Anh ấy nói đem vàng đi hùn hạp với ai đó mở công ty mẹ ạ. Nó mở công ty cho gái ăn. Còn sao con không suy nghĩ kỹ hả? Số vàng đó bao năm nay vợ chồng con tích góp lắm mới được từng đó. Con đã sẵn lòng để con khác nó ăn sao? Con cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng anh Thành nói đó là tiền anh làm ra, anh có quyền lấy lại thì con ngăn sao được hả mẹ? Còn cần là cần một người chồng biết yêu thương vợ con, chứ giữ của cải mà không giữ được tim ảnh thì cũng vô nghĩa mẹ ạ. Còn thiệt còn hiền quá, nên thằng Thành nó mới lộng quyền như vậy đó. Đi, đi theo mẹ. Nhưng mà đi đâu hả mẹ? Đi tìm thằng Thành xem nó đem vàng đi đâu. Mẹ chồng đứng lên rồi kéo mạnh tay tôi bừa đi. Hết cách, tôi cũng đành chiều lòng đi theo với mẹ. Thực ra đâu phải tôi ngốc mà không biết chồng tôi lấy số tiền lớn như vậy đem đi đâu. Chỉ là tôi không muốn làm lớn chuyện thôi. Bena mới vừa vào học lớp 1, tôi không muốn vì chuyện của vợ chồng tôi mà con bé bị một cú sốc đầu đời. Nếu như có thể, tôi cần thêm một thời gian nữa cho con bé đủ lớn đã. Mẹ chồng tôi bắt nhanh một chiếc taxi bên ngoài rồi đẩy tôi vào kêu bác tài chạy đi. Cũng may là thường ngày tôi có thói quen chỉnh chu từ đầu tóc đến quần áo, cho nên đi gấp như vậy chồng tôi vẫn rất ổn. Nhìn qua mẹ tôi lên tiếng, mình đi đâu hả mẹ? Mẹ chồng vẫn rất hùng hổ nên trả lời tôi ngay, đi qua nhà con hổ ly đó chứ đi đâu nữa con. Vậy nếu sang đó không có anh Thành thì mẹ tính sao? Tôi hỏi như vậy. Mẹ nghe xong liền im lặng một lúc, chắc bà cũng chưa lường trước tình cảnh đó. Nhưng rồi mẹ vẫn trả lời, thì coi như mẹ đưa con đi dạo thôi. Yên tâm, mẹ trả tiền xe mà con lo gì? Tôi bật cười với câu trả lời này của mẹ, tự nhiên thấy mẹ nhiệt tình giúp đỡ cho cuộc hôn nhân này của tôi. Bất giác tôi thấy thương mẹ lắm. Nếu như tôi và chồng tôi có ly hôn thì với tôi mẹ vẫn là một người quan trọng trong cuộc đời này của tôi mãi mãi. Xe chạy chậm chậm gần đến nhà của Trang, mẹ chồng tôi bảo bác tài dừng hẳn bên đường. Vừa hay thấy chiếc xe chồng tôi đang đậu ngay đó, mẹ chồng tôi liền không giấu được vẻ thất vọng, sau đó kéo tay tôi định xuống xe rồi ập vào nhà Trang luôn. Nhưng hai mẹ con vừa định bước chân xuống thì tôi phải níu tay mẹ ngồi lại, khi mà từ trong nhà đó tôi đã bắt gặp chồng tôi đang ôm eo Trang đi ra, cả hai lên xe và chồng tôi lái đi. Nhìn tình cảnh này, tim tôi nhói lên mạnh mẽ. Dù bao lần tôi đã tự nhủ, mặc kệ anh đi, anh quen ai thì quen, tôi không cần đếm xỉa tới nữa. Nhưng mà nói được sao tôi không thể làm được, nước mắt tôi vẫn cứ tức tưởi rơi xuống. Mẹ chồng tôi ngồi bên, thấy tôi như vậy lại nhìn thấy rõ sự phản bội của con trai bà. Lúc này, bà chỉ biết thở dài đưa tay qua ôm lấy tôi mà an ủi. Mẹ xin lỗi vì con trai mẹ đã làm khổ con. Tôi gục đầu vào trong lòng mẹ, chỉ biết nấc lên từng hồi, giọng tôi nghẹn ngào. Không sao đâu ạ, con đã biết trước có ngày này rồi. Hai mẹ con tôi đang nói, thì bên trên bác tài xế có vẻ đã hiểu được hoàn cảnh của tôi, nên ông ấy liền quay xuống lên tiếng hỏi. Bà và cô tính sao? Có nên đuổi theo không? Họ chạy hơi xa chúng ta rồi đó. Tôi định bụng mở miệng bảo bác tài xế cho xe về, nhưng vừa mới mở miệng ra thì bên này mẹ tôi đã nói, cậu chạy theo xe đó giúp tôi, nó đi đâu cậu cứ theo đó, tiền xe không thành vấn đề. Ok bà. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chạy theo sau xe của chồng tôi, cho đến khi đi gần một tiếng đồng hồ, đến một khu đô thị lớn, chồng tôi lại cho xe quẹo vào, rồi dừng lại nơi một khu chung cư. Bên này xe của chúng tôi cũng dừng lại đằng xa, trả tiền cho bác tài xong là mẹ con tôi liền chậm chậm bước về phía đó. Tôi trông thấy họ vui vẻ, ôm lấy nhau mở cửa đi vào một ngôi nhà nhỏ, khi chồng tôi còn đưa tay chỉ xung quanh, rồi lên tiếng hỏi Trang. Đây là ngôi nhà anh mới đặt mua cho em đấy, em có thích không hả? Cô Trang đó ôm chặt lấy eo chồng tôi, vừa nhìn xung quanh vừa nở một nụ cười khoái chí, nhanh chóng còn kiễng chân lên hôn lên môi chồng tôi một nụ hôn sâu sắc. Em thích lắm, cảm ơn anh nha. Em thích là được, trong nhà này vật dụng đầy đủ hết rồi, em chỉ việc chuyển đến thôi, còn tivi và tủ lạnh thì để vài hôm anh mua sau nhé. Sao lại phải đợi mấy hôm nữa hả anh? Muốn anh phải mua liền cơ. Nhưng mà anh đang không còn tiền. Em đợi vài hôm nữa, vợ anh đưa tiền xong, anh đưa em đi mua được không? Nghe vậy Trang liền phụng phịu. Tôi thấy cô ta làm nũng với chồng tôi. Em không biết đâu, anh phải mua ngay cho em, còn phải gắn thêm máy lạnh nữa. Em... Vừa nói, Trang vừa ngập ngừng, rồi ra bộ ỏng ẹo dụi vào lòng chồng tôi, mà Thành thì lại cứ ôm chặt lấy cô ta dỗ dành, khiến cho tôi tức đến nỗi muốn sổi cả máu. Em thế nào hả? Em có thai rồi. Vừa nói cô ta vừa đưa tay vào cái túi sách, rút ra một chiếc que thử thai đưa ra trước mặt Thành. Lần này thì tôi chẳng còn tâm trạng để nhận xét Thành nhận được tin này anh sẽ vui hay buồn, bởi vì lúc này tôi bị chiếc que thử thai kia làm cho suy sụp luôn cả tinh thần. Cũng may lúc sắp khuỵu có mẹ chồng cạnh ở bên đỡ tôi lại. Rồi không nhịn được nữa, mẹ chồng liền kéo tôi vào nhà. Đứng trước mặt Thành, mẹ giơ tay thật cao, dùng hết sức lực tát vào mặt anh một cái. Chát! Thành và Trang vì sự xuất hiện của chúng tôi mà hoảng hồn, buông nhau ra. Thành sững người đưa tay chạm vào một bên mặt đang đỏ ửng của mình. Anh trợn mắt quát lên với mẹ. Mẹ! Mẹ đến đây để làm gì vậy hả? Mẹ tức đến nỗi đỏ cả mặt, chỉ thẳng tay về phía Thành mà chửi. Mày còn dám hỏi tao đến đây làm gì hả? Số vàng mày lấy của vợ mày đâu rồi? Nghe mẹ chất vấn, Thành liền ấp úng. Thì con... Mày đem cho con hổ ly tinh này hết rồi đúng không? Mẹ, sao mẹ lại to tiếng với Trang như vậy hả mẹ? Không những tao to tiếng mà tao còn muốn đánh nó cho bể cái mặt nó ra nữa. Đồ thứ hổ ly tinh dám cướp chồng người khác. Mẹ, mẹ làm ơn ra về giùm con đi. Chuyện này của con mẹ đừng có xen vào. Mày nói chuyện này không phải là của tao hả? Tao là mẹ mày đó Thành. Tao không ngờ tao già từng tuổi này lại được chứng kiến cảnh thằng con trai tao nuôi từ nhỏ đến lớn lại vì một đứa ất ơ mà sống khốn nạn như vậy. Thiệt, mày làm tao tức chết đây mà. Mẹ, mẹ về đi. Thành tức tối vì bởi mẹ chửi Trang nên anh định lao tới kéo tay mẹ mình rồi đẩy ra khỏi nhà. Nhưng lúc này tôi đã bình tĩnh lại nên liền đi tới gạt tay anh ta ra. Đối với mẹ ruột mình, Thành còn như thế thì với tôi chắc anh cũng không còn tha thiết và sợ tôi đau lòng nữa. Thế nên tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không nhẫn nhịn tiếp được. Nếu anh ta chọn cô ta thì tôi cũng sẽ không cần anh ta là chồng tôi nữa. Đứng đối diện với Thành, tôi đưa tay tát lên bên mặt còn lại của anh ta, sau đó nhìn anh ta thật lâu. Chua xót đến mức giọng tôi cũng lạc đi. Hóa ra, công việc đầu tư mở công ty của anh là nơi này hả Thành? Anh hùn vốn với người ta làm ăn hay hùn vốn để sinh con vậy Thành? Nghe tôi hỏi, chẳng những chồng tôi không thấy hối lỗi với tôi, mà còn thẳng thừng đáp trả lại tôi một cái tát phản bác. Đây là chuyện của anh, em không có quyền xen vào. Em đó, sao không ở nhà, con dám đưa mẹ tới đây hả? Tôi đưa tay chạm vào mặt mình. 8 năm trời bên nhau, chưa bao giờ anh động tay chân với tôi. Thế mà từ khi gặp cô ta, anh lại vũ phù như thế. Em với anh là vợ chồng, mà anh nói chuyện của anh không phải chuyện của em à? Anh nên nhớ, chồng em đang ngoại tình, em có quyền thừa kiện cô ta vì tội phá hoại hạnh phúc của gia đình em đó. Em... Thành chưa kịp nói, thì Trang bên cạnh Thành liền hống hách bước tới chỗ tôi. Một ả tiểu tam khi gặp chính thất chẳng những không sợ mà còn kiêu căng khiêu khích lại. Cái gì? Chị nói chị thừa tôi à? Tức cười quá đi, chồng chị hết thương chị mới tìm đến tôi. Giờ chị thưa tôi, chị có thấy vô lý không hả? Nếu có bản lĩnh thì đem chồng về nhà mà giữ đi chị. Cô! Mẹ chồng tôi kiềm chế không được với thái độ của cô ta nên liền giơ tay lên định đánh, nhưng mẹ chưa đánh thì cô ta đã cố tình sấn vào người mẹ tôi rồi giả vờ ngã lăn xuống nền gạch luôn. Cô ta đưa tay ôm bụng nhìn Thành khóc òa lên. Anh ơi, anh xem mẹ anh và vợ anh đánh em kìa. Anh đau quá anh ơi, cứu con mình anh ơi. Thành ngay lập tức đỡ cô ta lên, lo lắng hỏi han đủ kiểu, sau đó không nhịn được trừng mắt nhìn sang mẹ mình. Anh lớn tiếng: Mẹ, Trang đang mang thai đó, cháu nội mẹ mà có mệnh hệ gì thì con không nhìn mặt mẹ nữa đâu. Mẹ chồng tôi sững sờ nhìn anh, bà tức giận cũng chỉ thẳng mặt anh nói: Tao chỉ có một con dâu là con Trang và đứa cháu nội là con Na, còn cái thứ nghiệp chủng đó tao không có nhận. Vậy thì mẹ đi về luôn đi, dắt luôn con dâu mẹ về, từ nay coi như con không liên quan tới mẹ nữa. Mày! Mẹ chồng tôi bị Thành chọc cho uất nghẹn, rồi bà thở không nổi nên ngất đi luôn. Tôi hoảng hồn khi thấy cảnh này nên vội đỡ lấy mẹ, lay lay mẹ mãi không tỉnh nên lo lắng nhìn sang Thành tôi nói: Mẹ bị gì rồi nè, anh gọi xe đưa mẹ vô viện nhanh đi. Thành nhìn mẹ mình, lúc này anh cũng hơi hoảng, định chạy qua đỡ mẹ, nhưng Trang lại níu tay anh rồi ra vẻ nhăn nhó mãi. Anh ơi, em cũng đau lắm, còn mình không biết có sao không nè anh ơi. Thành bối rối nhìn mẹ rồi nhìn Trang. Tôi thấy anh chần chừ không dám lo cho mẹ thì cực kỳ phẫn nộ, nên không cần tới sự có mặt của anh, tôi tức tốc chạy ra đường vẫy một chiếc taxi rồi nhờ bác tài xế đỡ mẹ ra xe, nhanh chóng đưa mẹ vào viện. Bác sĩ chẩn đoán mẹ chồng tôi bị cao huyết áp với tâm lý bị sốc nên cho ở lại viện theo dõi mấy hôm. Mà từ lúc mẹ nằm viện, tuyệt nhiên chồng tôi cũng không đến. Tôi quá thất vọng, không hiểu anh là loại người gì nữa. Nhưng mà thôi, tôi không nói đến chi cho mệt người, toàn tâm toàn ý tôi nuôi mẹ thôi. Vì bé Na còn nhỏ, lại có mình tôi lo trong lo ngoài không xuể, nên cuối cùng tôi đành phải gửi Na về bên ngoại, còn mình thì chạy tới lui lo cho mẹ chồng. Đi viện mấy hôm, tôi gom đồ về nhà định giặt cho mẹ rồi chiều vô, thì bất ngờ tôi về đúng lúc gặp ngay Thành đang ở nhà. Nhìn thấy anh tôi chán ghét tới mức không muốn nhìn, nên không thèm hỏi lấy một tiếng. Chỉ khi nghe anh lên tiếng hỏi, tôi mới trả lời thôi. Mẹ trong đó sao rồi em? Đỡ chưa? Tôi cười khẩy nhìn Thành, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nói: Muốn biết mẹ thế nào thì anh vô đó thì biết. Anh muốn hỏi mẹ đã đỡ chưa? Em trong đó với mẹ thì tình hình của mẹ em phải biết chứ. Nhưng tôi không muốn nói, mẹ của anh nằm viện mấy hôm, anh chẳng thèm lui tới, thì giờ đây anh hỏi có nghĩa lý gì đâu. Dùng, em dám nói chuyện với anh như thế à? Có gì mà tôi không dám, khi mà anh còn có xem tôi là vợ anh đâu. Thành nói câu nào là tôi trả lời ngay câu đó, cho nên khiến cho anh thấy khó chịu. Cuối cùng anh liền đưa tay ra ngăn, ý bảo tôi chấm dứt câu chuyện của mẹ anh tại đây. Thôi thôi, anh không nói chuyện với em nữa, bây giờ anh cần 300 triệu, em đi rút ngân hàng rồi đem về cho anh nhanh đi. 300 triệu. Tôi biết tổng anh lấy đi để làm gì nên không hề ngạc nhiên mà chỉ bình thản nói lại: 1.000 cũng không có. Thành trừng mắt lại tôi: Cái gì? Em nói vậy là ý gì hả? Hôm trước anh bảo em rút tiền đưa cho anh rồi mà. Thì hôm trước tôi không nghĩ anh đem hết tiền đi mua nhà cho cô ta, bây giờ thì không có nữa đâu. Tôi không dại gì đưa hết số tiền tôi đã tiết kiệm mấy năm qua đưa cho anh, để anh đem cung phụng cho gái. Nhưng đó là tiền anh làm ra, anh có quyền lấy lại. Nhưng em không đồng ý. Thế bây giờ em muốn gì? Muốn ly hôn. Thành cảm thấy bất ngờ khi tôi nói ra câu ly hôn trước. Nhưng rồi sau đó, anh nhìn tôi cười khẩy, đôi môi buông ra những lời trầm trọng. Ly hôn? Em dám? Em nên nhớ, buông tôi ra, em chỉ có hai bàn tay trắng thôi đó. Thay vì lồng lộn lên, đánh ghen như bây giờ, sao em không im lặng như lúc trước giữ chân tôi đi? Tôi sẽ không phụ bạc em đâu, vì dù sao, em cũng là vợ chính thức của tôi. Em chọn cách ly hôn chỉ thiệt thân em, chứ không ích lợi gì cả. Thành đúng là quá tự cao tự đại, cứ mãi cho rằng anh ta làm vậy là đúng nên chẳng xem tôi ra gì. Đúng, bao năm qua, không phải anh chưa từng ngoại tình, thế nhưng mấy lần trước anh không công khai, vẫn là một người chồng, người cha mẫu mực. Tôi xem đó như anh là say nắng nhất thời nên mới chấp nhận bỏ qua. Nhưng lần này anh đem của cải cho người ta, lại còn có con nữa thì tôi không thể chấp nhận được. Thà tôi để con tôi có một người cha nghèo nhưng yêu vợ thương con, còn hơn để con nhìn thằng cha tội đem tương lai của cả nhà dâng cho người khác. Tôi đứng lên hít một hơi thật dài, thật sự quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng đến nước này tôi đành phải dứt khoát một lần, không muốn dây dưa với Thành một lần nào nữa cả. Nếu thật sự anh không còn thương tôi thì cứ giải thoát cho nhau đi, tôi cũng không cần anh phải thương hại tôi đâu. Bé Na còn nhỏ nên tôi sẽ nuôi nó, còn số tiền tiết kiệm bây giờ tôi không đưa anh đâu. Khi gặp nhau tại tòa, số tài sản sẽ phân chia do tòa quyết định. Chào anh. Tôi nói xong là quay lưng đi luôn, chẳng thèm đợi Thành nói gì nữa, vì lòng tôi bây giờ đã lạnh, cố nói thêm với một kẻ không biết điều thì cũng không còn lợi ích gì. Quay lại bệnh viện, tôi mua ít cháo đem vô cho mẹ chồng, vừa đút bà ăn vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi, lại nghĩ đến sắp phải xa bà, tự nhiên tôi không kìm lòng được nên nước mắt rơi xuống ướt cả mặt luôn. Mẹ thấy tôi khóc liền cau mày hỏi, có chuyện gì vậy Dung? Thằng Thành nó lại làm gì khiến con buồn đúng không? Tôi không muốn giấu mẹ nữa nên đành ngậm ngùi kể ra hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Rồi sau đó tôi nhìn bà nghẹn ngào trong cổ họng nói, chắc là con sẽ về bên ba mẹ còn ở. Nghĩ tới xa mẹ còn không nỡ, nhưng chuyện tới mức này con không thể đi mẹ ạ. Mẹ nghe xong câu chuyện cũng thể hiện sự bức xúc trên gương mặt, nhưng bà chỉ thở dài, đưa tay kéo tôi vào lòng bà. Mẹ nói, con không phải đi đâu cả, cốt đi là thằng Thành nó đi mới đúng. Tôi nhìn mẹ trong lòng như tơ rối, nhưng nếu con ở lại đối diện với anh ấy, con không thể mẹ ạ. Việc san sẻ chồng mình cho người khác, nghĩ thôi con đã thấy đau lòng. Con yên tâm, để chuyện này mẹ tính cho. Bởi lúc trước con hiền quá nên nó mới sinh tật tới bây giờ đó. Nếu con hung dữ, con giữ chân nó, đừng yếu lòng để nó cứ qua mặt, thì đâu có ngày hôm nay. Muốn trách con quá, nhưng mẹ lại thương con hơn. Mẹ nhất quyết không để cháu nội mẹ bị thiệt thòi. Còn ly hôn thẳng Thành mẹ không cản, nhưng con vẫn mãi là con mẹ, ngôi nhà đó mãi mãi là của con. Ở viện về nhà, mẹ chồng tôi không cho tôi đi đâu cả, rồi bà bảo tôi giúp Na về nhà luôn. Cũng từ đó, Thành không hề về nhà lần nào, chỉ về với Trang khi đưa đơn ly hôn cho tôi ký mà thôi. Lúc đặt bút lên tờ đơn, tôi có nhìn lại Thành, hận anh lắm, nhưng tôi cũng đau lắm. Vừa ký xong, Trang nhìn tờ đơn mà cười khoái chí. Cô ta một tay chống hông, một tay xoa xoa trước bụng mình, rồi tự ý đi vòng vòng căn nhà. Sau đó nhìn tôi đắc ý nói, ly hôn rồi thì mẹ con chị cũng nên gom đồ ra khỏi nhà nhanh đi. Trong bụng tôi đang có cháu trai, ngôi nhà này trước sau gì con trai tôi cũng hưởng mà thôi. Tôi nhìn sang Thành, thấy anh không nói lời nào. Một hai vẫn giữ ánh mắt nhìn Trang như thể sợ cô ta có chuyện. Trên lầu bất ngờ bé Na chạy xuống. Con bé bảo lâu không thấy ba, hôm nay thấy ba về liền vui vẻ chạy nhào đến ôm chầm lấy ba, rồi cười tít mắt. Còn Thành gặp con, anh liền ôm con bé vào lòng. Mặc dù bên kia Trang nhìn cảnh này liền đố kỵ ra mặt. Anh vừa ôm con một tí là Trang đã đi tới gần rồi gạt tay anh ra. Bé Na bị đẩy ra khỏi ba, con bé khóc nấc lên nên tôi đành phải đi lại ôm lấy con vỗ về. Tôi dù có ra sao, tôi vẫn chấp nhận, nhưng nhìn con chịu thiệt thòi, người là mẹ như tôi không tài nào chịu được. Cứ thế, tôi vừa ôm con vừa khóc, vừa nhìn hai người họ, tôi thẳng thắn trả lời. Hai người yên tâm, mẹ con tôi sẽ dọn đi, từ nay không xuất hiện trước mặt hai người nữa đâu. Thành nghe tôi trả lời, trong lòng anh chắc day dứt nên chỉ thở dài im lặng. Còn Trang thì càng đắc ý hơn nên nói to, chị nói được thì nhớ làm cho được nha. Cô yên tâm, nhường cho cô tất. Tôi lười biếng trả lời rồi định dẫn bé Na lên phòng luôn vì không muốn đối diện với họ nữa. Nhưng đúng lúc tôi vừa đi thì từ trên phòng mẹ tôi đã xuống. Mẹ kéo tay tôi đứng lại rồi giơ tấm bìa sổ hồng ra trước mặt Thành và Trang. Mẹ nghiêm giọng nhìn Trang nói thẳng, đây là nhà tôi, con dâu tôi đi hay ở là do tôi quyết định, chứ không phải cô muốn đuổi là đuổi đâu. Người nên ra đi khỏi nhà này là cô đó. Mẹ vừa nói dứt lời thì vẫn rất bình thản, vì tôi biết nhà này của mẹ lâu rồi nên không có gì khó hiểu. Có lẽ mẹ đã thất vọng về Thành quá nhiều nên mẹ mới quyết định dằn mặt họ thôi. Bên này sắc mặt Trang thật khó coi, cô ta chắc rất bất ngờ với tình huống này nên liền liếc mắt sang nhìn Thành rồi ra sức chất vấn. Chuyện này là sao? Không phải nhà này thuộc quyền sở hữu của anh à? Thành không ngờ mẹ anh lại hành xử như vậy, nhưng mà anh không lớn tiếng gì với bà cả. Có lẽ anh sợ mẹ anh lại mệt rồi bệnh nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Trang ngọt ngào giải thích cho cô ấy hiểu. Ừ, nhà này của mẹ anh, mẹ chưa kịp sang tên cho anh thôi, nhưng mà mình còn căn nhà bên kia mà, anh ở bên đó với em. Đến khi nào em sinh cháu nội ra, chắc chắn mẹ sẽ cho cháu nội của mẹ mà, em yên tâm đi. Thành dỗ ngọt nên Trang cũng nguôi nguôi, nhưng chưa chi đã bị mẹ tạt luôn gáo nước lạnh vào mặt cô ta khi mẹ lên tiếng. Cô ta đẻ 10 đứa đi chăng nữa thì cũng không có cửa bước vào nhà này mà giành đâu. Cái thứ gái chuyên giật chồng người thì không bao giờ tôi chấp nhận. Chàng cay cú quá nên đáp lời bà ngay. Ai giật chồng ai mà bà nói thế? Bà nên nhớ, con trai bà không mê tôi thì tôi cũng không tự dưng mà yêu lại anh ấy đâu nhé. Ừ, thì mày yêu, nhưng mà yêu tiền của nó thôi. Rồi cũng có ngày nó rơi xuống đáy xã hội, sự nghiệp tiêu tan, để coi tới đó mày có còn yêu nó hay không. Tùy tao đã già, nhưng chắc chắn tao vẫn còn sống để kịp nhìn bọn bầy bị nghiệp quật. Lần này, vì mẹ cứ xúc phạm Trang mãi nên Thành không nhịn được nữa. Còn người anh đen thẳm nhìn chằm chằm mẹ rồi bức xúc nói, mẹ thôi đi, Trang đang mang thai cháu đích tôn của mẹ đó. Sao mẹ cứ có ác cảm với cô ấy mãi thế? Nếu mẹ còn như vậy, còn từ mặt mẹ luôn đấy. Mày có giỏi thì từ luôn đi, để tao khỏi phải xấu hổ với anh xui chị xui vì có một thằng con sống khốn nạn như mày. Mẹ! Thành bị mẹ nói đến thế nên không còn gì để nói nữa, liền nóng nảy kéo tay Trang đi thẳng ra khỏi nhà. Còn Trang, cô ta cũng đành hậm hực bước theo Thành, vừa đi vừa quay lại nhìn tôi và mẹ với ánh mắt vô cùng căm ghét. Họ đi rồi, tôi ngồi thụp luôn xuống ghế, kéo bé Na ngồi lên người mình, rồi xoa đầu con dỗ dành, khi mà nãy giờ mọi chuyện của người lớn đã làm con bé thấy sợ. Na buồn ngủ chưa? Mẹ dỗ Na ngủ nha. Na lúc này còn sợ, nên cứ ôm tôi cứng ngắc, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn ra cửa, còn cất giọng thỏ thẻ hỏi tôi. Na không buồn ngủ, Na chỉ muốn bà về với Na, với mẹ mà thôi. Tôi không kiềm được nước mắt, khi nghe con tôi nói lên, cứ nghẹn giọng ôm chầm lấy con mà không biết phải trả lời con như thế nào. Bên cạnh mẹ chồng tôi cũng khóc, bà đi tới ôm lấy hai mẹ con tôi, rồi mẹ nói. Hai mẹ con yên tâm, bà nội không để hai mẹ con chịu thiệt đâu. Ngoan nào, đừng khóc, cứ ở đây, bà nội lo cho không cần đi đâu cả. Một tháng sau, một ngày mưa tầm tã, tôi một mình lên tòa để giải quyết thủ tục ly hôn. Hôm nay tôi mặc một bộ váy hoa trang nhã, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, xõa dài ngang lưng. Không phải tôi ăn mặc đẹp, hào hứng với buổi chia tay này, mà là tôi muốn một lần nữa, khi cánh cửa hôn nhân khép lại, Thành vẫn nhìn thấy tôi bằng hình ảnh một người đàn bà chỉn chu nhất, giống như bao năm qua tôi đã từng bên anh. Đi bên cạnh Thành vẫn là Trang, cô ta vẫn dùng ánh mắt đắc thắng đối với tôi, còn Thành chỉ nhìn tôi với ánh nhìn thật buồn. Hôm nay tôi thấy anh không còn phong độ hơn trước nữa. Không biết thời gian này anh đã gặp chuyện gì buồn hay mải mê ở bên người tình, không buồn ăn uống nên thân hình dường như đã ốm hẳn đi rất nhiều. Thủ tục ly hôn được diễn ra nhanh chóng vì chúng tôi cả hai hoàn toàn tự nguyện. Sau phiên tòa, kết quả là số tiền còn lại, phần tài sản chung của tôi và Thành chia đôi. Bé Na thì được theo mẹ do Thành không có nhu cầu đưa con theo mình. Điều này cũng tốt vì tôi cũng không muốn bé Na đi theo một người cha như anh. Ngày tháng sau khi ly hôn, tôi vẫn ở lại nhà với mẹ chồng. Coi như tôi vô phước lấy nhầm chồng, nhưng được mẹ chồng yêu thương nên tôi cũng đỡ phải buồn tủi. Bắt đầu không có đàn ông trong nhà, mà thực tâm từ lâu tôi cũng đã quen với điều đó, nên có Thành hay không giờ đây đối với tôi không quan trọng mấy. Cái tôi cần bây giờ là tiền để lo cho mẹ và con tôi đầy đủ là tôi mừng rồi. Sau bao đêm suy nghĩ, tôi và mẹ bàn tính mãi, cuối cùng quyết định dùng khoảng trống sân trước nhà rồi xây một cái quán cơm nhỏ nhỏ kèm theo bán nước giải khát. Vì mẹ chồng tôi ngày trẻ đã một thời buôn bán nên bà thành thạo lắm, cho nên vừa cất xong quán là mẹ đã chuẩn bị đầy đủ để ngày khai trương được thuận lợi hơn. Chắc do ông trời thương cộng thêm tay nghề của mẹ khéo nên ngày đầu tiên bán cơm khách vô ủng hộ nhiều lắm. Hai mẹ con bán mà chẳng ngơi tay, còn được nhiều khách khen cơm mẹ con tôi bán ngon nữa nên họ sẽ ủng hộ dài dài. Công nhận là nhận được phản hồi tích cực như vậy, dù nhọc nhưng mẹ con tôi vui ơi là vui. Công việc buôn bán dần dần đi vào ổn định, nhờ khách thường giới thiệu cho người này người kia đến ủng hộ nên thu nhập của mẹ con tôi ngày càng tăng cao. Mẹ lo đứng bếp, tôi thì chạy xe giao cơm cho công ty. Nhờ siêng năng nên tôi nhận nhiều mối đặt cơm lắm. Từ đó ban đầu tôi chỉ bán buổi sáng, dần dần tôi bán luôn cả ngày. Mẹ ơi, hôm nay còn nhận hơn 100 suất cơm bên công ty đặt mẹ ạ. Thêm vài phần lẻ bên mấy quán cà phê đặt cho nhân viên ăn, cộng với bán lẻ tại quán, ngót nghét tần 300 phần rồi mẹ. Tôi đến sờ qua số bưu cơm được đặt mà mừng rơn, vội khoe với mẹ trong giờ nghỉ trưa. Mẹ nghe vậy cũng mừng lắm, liền nói với tôi: đúng là ở hiền gặp lành đó con, ông trời thương cho mẹ con mình nên buôn bán cũng được may mắn. Dạ mẹ, nhưng dạo này thấy mẹ cực quá, cứ làm từ suốt sáng đến chiều chẳng ngơi tay, hay là con tìm thêm người phụ mẹ nhé. Ừ, mẹ thấy cũng được, có thêm người cũng đỡ tay với con một phần. Dạ, vậy để con tìm nha mẹ. Thôi mẹ nghỉ ngơi chút đi, xém tí lại quên, còn mấy phần cơm trên quán bà người ta đặt giờ còn tranh thủ giao luôn, rồi ghé ngang đường đón bé Na về mẹ ạ. Ừ, con đi nhanh về nhanh. Tôi đội mũ khoác áo chống nắng kín người, rồi đem thùng cơm đặt ra sau yên xe, chạy đi. Vì gần đây có một công ty tôi cũng hay giao cơm đến nên cũng không khó tìm ra quán này. Chạy tầm 30 phút thì tôi cũng đến nơi. Trước quán bà còn có mở một quán cà phê cũng lớn. Tôi không biết nên ra bên nào, liền mở thùng cơm đưa ra rồi xách 7 phần cơm hộp đi vào. Đến khu vực thu ngân thì tôi nhẹ giọng hỏi: chị ơi, cho em hỏi bên quán mình lúc nãy ai gọi cơm vậy à? Và cho em hỏi sao luôn ở đâu được? Chị Thù Ngân nhìn cũng dễ thương nên trả lời tôi rất nhẹ nhàng: à, là bọn chị gọi đấy, em để đây luôn cho chị nhé, bao nhiêu tiền chị gửi. Tôi vui vẻ cẩn thận đặt mấy phần cơm lên quầy rồi tính tiền với chị, sau đó định quay đi về thì vô tình ánh mắt tôi dừng lại nơi góc bàn bên kia. Hình như là chàng thì phải, cô ta đang ngồi với một người đàn ông lạ mặt. Bất ngờ nhất là hai người ngồi kế bên nhau nắm tay tình tứ lắm. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh này nên liền nhẹ bước đi tới rồi ngồi xuống cạnh bên đó. Tôi gọi một ly nước cam ra để uống cho tiện, xem coi Trang và người đàn ông này có mối quan hệ gì. Cũng may tôi đang mặc áo chống nắng lại bịt kín nên Trang không nhận ra, họ vẫn say sưa ôm nhau và trao nhau lời nói ngọt ngào. Dạo này nhìn anh phát tướng quá hen. Người đàn ông kia đưa tay vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của Trang rồi cười đáp: anh cũng vẫn như thế mà, chỉ có em là khác, xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cái anh này càng ngày càng dẻo miệng thôi. À, mà anh nghe nói em có chồng rồi à? Nghe tên đó hỏi, chợt Trang cười lớn, Cô ta đưa tay lên vuốt ve ngực hắn ta bằng hai ngón tay rồi nói, một đứa làm gái như em mà có chồng cũng giống như trò đùa thôi anh à. Hắn ta nhìn Trang đầy phấn khởi rồi hôn lên mặt cô một cái chụt. Nghe em nói mà anh vui quá. Trang e thẹn đưa tay chạm lên mặt mình rồi trách yêu hắn ta. Ý, anh này đừng có manh động chứ, người ta thấy cười chết. Em yên tâm, không có ai cười đâu. À, Trang nè, vậy bao năm qua xa nhau, em có còn yêu anh không hả? Còn anh thì bao năm ra nước ngoài, ngỡ đâu quên được em rồi. Nhưng anh không thể, hôm nay tình cờ gặp lại em, xem tim anh vẫn còn đập tha thiết vì em đây này. Nghe anh nói mà em vui quá, tưởng đâu anh quên em luôn rồi đấy chứ. Sao anh quên cho được, người con gái xinh đẹp và biết chiều lòng người như em. Anh này, hai người họ đang nhắc chuyện thân mật, tôi ngồi đây nghe rõ hết, cảm thấy thật sự không thể nào hiểu được cô Trang đó đang làm chuyện gì nữa. Mới cách đây không lâu, cô ta còn đang ân ái yêu thương với chồng tôi, một hai muốn chúng tôi ly dị để dành ba cho con cô ấy. À, mà nhắc mới nhớ, cô ta thế này thì cái thai là của ai? Đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó thì bất ngờ tôi thấy bóng Thành đang hùng hổ đi vào. Đoán là anh đi bắt ghen nên tôi cũng vội cúi gằm mặt để anh không nhìn ra tôi. Vừa né xong là bên kia tôi nghe đập bàn cái rầm. Một ly nước được hất luôn vào mặt Trang làm cho cô ta la toáng lên. Còn Thành thì gương mặt toát lên vẻ tức giận khi nhìn Trang và người đàn ông lạ ôm nhau. Không nhịn được, anh lớn tiếng nói với Trang luôn trong quán. Khốn nạn! Em đang là vợ tôi đó Trang! Trang mặt không hề biến sắc, chỉ đưa tay lên lau nước trên mặt mình mà vẫn chờ chẽn trả lời với Thành như không hề thấy có lỗi. Vợ anh? Bằng chứng giấy tờ đâu mà anh nói tôi là vợ anh vậy? Đúng là nực cười mà! Cô! Thành không kìm được cơn tức giận khi bị Trang cắm sừng nên liền giơ tay định tát cô ấy một cái. Nhưng anh vừa giơ ra đã bị người đàn ông kia nhanh tay giữ lại. Hắn ta nhếch môi nói với Thành, đàn ông mà đánh phụ nữ thì hèn lắm ông bạn à, mà lại là phụ nữ xinh đẹp như Ngọc Trang đây, chúng ta cần phải nâng niu mới đúng. Thôi, chuyện hai người cứ bình tĩnh giải quyết đi, tôi xin phép đi trước. Trang nghe hắn ta rời đi, dù có Thành đang đứng đây, thế nhưng Trang vẫn luyến tiếc níu tay hắn lại và nói, sao anh lại đi rồi, chúng ta mới gặp lại kia mà. Anh ta hôn nhẹ lên trán Trang rồi trả lời, anh có việc. À, nhân viên ở đây, ai cũng biết khách sạn anh đang ở cả, nếu khi nào muốn tìm anh, em hỏi họ nhé, bye em. Anh ta rời đi, lúc này Thành mới ngồi xuống đối diện với Trang, hai người gây nhau một trận nảy lửa. Khốn nạn, tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà hư thân chắc nết như vậy. Uổng công tôi đã vì yêu cô mà bỏ bê gia đình mình. Trang đứng khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn Thành trả lời. Nè, tôi hư thân mất nết thì mới xứng với một thằng đàn ông ngu muội mê gái như anh chứ. À, mà lúc anh ngoại tình vợ anh không chửi anh thì bây giờ anh cũng nên bắt chước vợ anh đi, vui vẻ với nhau rồi. Hết giá trị lợi dụng rồi thì chia tay nhau trong vui vẻ, chứ có gì mà anh làm căng vậy. Cô chia tay, cô dám sao? Cô nên nhớ trong bụng cô đang mang giọt máu của tôi đó. Thành nói xong Trang lại cười lớn. Tôi cũng đang tò mò về chuyện này nên hồi hộp lắng nghe. Chỉ thấy Trang đang khòm người xuống rồi đưa tay vỗ vỗ vào mặt Thành. Cô ta nói, anh đúng là vừa ngu vừa ngốc quá mà, con cái gì ở đây? Tôi không hề có thai, anh hiểu không? Chỉ là tôi muốn lợi dụng anh để mua nhà, mua xe cho tôi thôi. Gái quán bà mà anh đòi tôi có thai với anh, sao anh khờ quá vậy anh Thành? Chát! Thành không nhịn được, liền đưa tay tát mạnh vào mặt Trang một cái. Sau đó anh vừa tức vừa bất lực. Tôi thấy anh run lên, cứ nhìn mặt Trang mà không thốt nên lời. Còn Trang bị đánh, nhưng cô ta chỉ đứng đó nhìn Thành hả hê, sau đó cầm lấy túi xách rời đi. Bỏ lại Thành nơi này, dáng vẻ tiểu tụy, anh cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt Thành quyền. Có lẽ đang rất hận bản thân mình vì đã đánh mất gia đình mà chạy theo một người không xứng đáng, để giờ đây mất tất cả, người tình cũng ôm của chạy đi. Tôi thở dài, tất cả cũng do báo ứng của anh thôi. Khẽ rút trong túi ra 50.000, tôi đặt dưới ly nước rồi vội đứng lên gạt bỏ những chuyện vừa nhìn thấy để sang trường đón con gái. Những tháng ngày tiếp theo trôi qua, mẹ con tôi buôn bán được lắm, tôi cũng đã thuê được người giúp việc để phụ mẹ nên mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trưa nắng, hai mẹ con ngồi lại pha trà rồi nhâm nhi trò chuyện. Uống một ngụm nước, tôi nói với mẹ, dạo này tiệm mình bán được quá mẹ ạ, còn thuê khách mới tới nhiều lắm. Mẹ gật đầu tươi cười nói, ừ, mẹ cũng thấy vậy, tuy mệt nhưng vui. Dạ, cũng nhờ công của mẹ. Con nhỏ này, mẹ già rồi, có phụ được gì nhiều, nhờ con siêng năng giỏi giang, nên khách họ thương, họ đặt cơm nhiều đó. Hai mẹ con cứ khen qua khen lại, rồi lại cười. Mấy tháng trôi qua, mọi chuyện cũng dần trở vào quỹ đạo. Đến tận bây giờ, tôi mới thấy mẹ được vui vẻ, mà sức khỏe của mẹ cũng tốt nữa. Đôi lần, tôi cũng định kể cho mẹ nghe chuyện của Thành và Trang, nhưng vừa nhắc tên anh là mẹ đã gạt đi ngay và mắng tôi, bảo tôi đừng nhắc đến nữa. Cho nên cuối cùng, tôi cũng chưa có dịp nói cho mẹ biết hai người họ đã tan rã lâu rồi. Hai mẹ con ngồi xuống uống nước thì đột nhiên bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Tôi và mẹ nhìn ra, người đàn ông đi vào cúi đầu chào mẹ con tôi. Nhất thời không nhớ anh ta là ai, nên tôi chỉ cúi đầu lại, rồi hỏi anh ta muốn mua gì hay cần gì thôi. Nhưng một lúc sau, nghe giọng anh ta rồi nhìn kỹ lần nữa, tôi mới nhớ anh ta là công nhân lúc trước của chồng tôi. Hai người họ trước đây cũng thần nhau dữ lắm. Chị và bác gái mấy nay cũng khỏe hết hả? Biết là người quen nên tôi liền mời anh ấy ngồi xuống rồi giới thiệu với mẹ. Mẹ ơi, đây là anh Tâm, lính ruột của chồng con ngày trước đó mẹ. Mẹ tôi nghe vậy liền gật đầu chào. Sau đó tôi nhìn anh ta tôi nói, mẹ con em khỏe, cảm ơn anh nha. À, mấy tháng nay anh làm ở đâu? Công việc có ổn không đó? Hôm nay chắc rảnh nên mới ghé nhà em chơi đúng không? Tôi hỏi xong tự nhiên anh ta lại im lặng hồi lâu, còn đưa tay rút ra điếu thuốc định châm hút nữa. Nhưng tôi ngăn lại bảo, anh đừng hút trong tiệm anh mới thôi. Về mặt buồn buồn, anh ta nói, thời gian này anh Thành, anh ấy bê tha không lo làm ăn nữa. Mấy công trình cũng bị người khác đấu thầu hết, suốt ngày bia rượu say mềm, làm mấy anh em cũng thất nghiệp theo. Chị à, tôi cũng có nghe nói về chuyện của vợ chồng chị và biết anh Thành đã ăn năn lắm rồi. Chị coi nếu tha thứ được thì tha thứ đi chị. Một thằng đàn ông bị mẹ bỏ, vợ con bỏ, bồ thì bỏ đi theo người khác. Tôi nghĩ anh ấy không vực dậy nổi đâu. Tôi nghe chuyện này cũng không lấy làm lạ nên chỉ thở dài thôi. Đó là chuyện của anh ấy, do anh ấy quyết định rồi anh à. Có khi do cô Trang đó bỏ nên anh ấy mới buồn, chứ không phải vì hối hận đã mất vợ mất con đâu. Mẹ tôi ngồi kế bên không nhịn được, bà cũng nói xen vào, cậu cứ kệ nó đi. Một thằng đàn ông mà sống khốn nạn kiểu đó thì không đáng được để thương xót. Đem hết tiền của vợ con đem đi cho bồ, giờ nó đá coi như là nghiệp quật mà thôi. Bác gái đừng nói thế, còn thế anh Thành đã hối hận lắm rồi bác. Đàn ông ai mà không lầm lỡ, chỉ cần gia đình dang rộng cánh tay tha thứ, còn chắc anh ấy sẽ gượng dậy lại từ đầu thôi. Cảm ơn anh vì chuyện vợ chồng tôi mà hôm nay đến đây, nhưng lòng tôi đã lạnh rồi, tôi không thể tha thứ cho anh ấy được nữa. Cậu về đi, nhắn lại với nó, tôi bảo nếu có chán nản cuộc đời thì nhảy cầu, nhảy sông gì đó mà chết luôn đi. Gia đình này không chào đón nó nữa. Bác! Anh ta biết không khuyên nhủ được mẹ con tôi nên cuối cùng đành cúi đầu chào rồi ra về. Lúc này chỉ còn lại hai mẹ con, tôi mới hỏi mẹ, sao mẹ nói nặng lời thế ạ? Dù sao anh Thành cũng là con ruột của mẹ mà, anh ấy như thế này. Hay là... Mẹ nhìn tôi, biết tôi sắp nói gì tiếp theo nên liền gàn giọng bảo, còn lại mềm lòng nữa rồi đó, dù bây giờ nó có già thế nào thì mẹ cũng không tha thứ cho nó. Thôi, con vào trong chuẩn bị bán cơm chiều đi, nghĩ tới cái thằng tệ bạc đó nữa làm gì cho phiền lòng. Mẹ nói xong liền quay đi luôn, nhưng trong mắt mẹ vẫn lộ ra nét buồn bã. Tôi hiểu mẹ mạnh miệng thế thôi, chứ dù sao Thành cũng là con ruột mẹ dứt ruột đẻ ra mà, nói bỏ làm sao mẹ đành lòng. Riêng về phần tôi thì tôi cũng không biết nói sao. Lúc đầu hận anh lắm, nhưng từ ngày chứng kiến anh bị Trang bỏ rơi, Nghĩ tới cảnh anh phải một mình, tự nhiên tôi lại thấy mềm lòng, cứ mãi lo lắng, sợ anh sống không tốt. Bẵng đi mấy hôm nữa, trưa này tôi chạy sang công ty giao cơm, vừa giao xong thì bỗng nhiên điện thoại trong túi tôi vang lên. Dừng xe tấp vào lề, tôi rút điện thoại ra, nhìn trên màn hình là số của Thành, khiến tôi không khỏi bất ngờ, vì không hiểu tại sao hôm nay anh gọi cho tôi nữa. Phần vần mãi mà chiếc chuông điện thoại vẫn cứ vang lên. Cuối cùng tôi đành bắt máy. Alo. Bên kia một giọng nói thật lạ vang lên, chứ không phải Thành. Chị có phải là chị Dung không ạ? À? Chúng tôi thấy số của chị trong điện thoại của anh Thành. Nghe đến đây, tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất an nên liền trả lời ngay. Dạ, đúng, tôi là Dung đây. Còn anh là? Tôi là người đi đường, gặp chồng chị bị tai nạn nên đưa giúp anh ấy vào bệnh viện. Tôi thấy điện thoại và chứng minh thư của anh ấy trong bóp nên gọi cho chị ngay. Chị vào viện nhanh đi, anh Thành bị thương khá nặng đó. Chiếc điện thoại tắt, tôi cũng trở nên bàng hoàng đến mức chân tay run rẩy, vì quá bất ngờ nên tôi cũng không biết phải làm sao. Mãi một lúc trấn an tinh thần lại được, tôi mới nhanh chóng chạy vội qua bệnh viện luôn để xem tình hình của Thành thế nào. Lúc tôi đến, Thành đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi được cái anh đưa anh vào, giao lại bóp và điện thoại của anh cho tôi. Tôi cảm ơn anh, rồi anh ta ra về. Đứng đợi ở phòng phẫu thuật, tim tôi thấp thỏm lo sợ vô cùng. Thật lòng mà nói, tùy hận anh nhiều vì anh đối xử tàn nhẫn với tôi. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn còn yêu anh lắm. Thả chia tay mà anh được bình an. Chứ mà nếu anh có chuyện gì, chắc là tôi sẽ không sống nổi. Ngồi đợi khoảng một tiếng, nước mắt tôi rơi đầm đìa. May sao, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở ra. Thành nằm đó trên băng ca, được y tá đẩy ra, trên đầu được băng một lớp vải trắng. Tôi chạy theo xe và vào phòng cùng anh. Sau khi nghe bác sĩ thông báo vết thương anh không nặng lắm, lúc này tôi mới dám thở phào. Ngồi bên cạnh giường, nhìn anh nằm đó, mắt anh nhắm nghiền, trên trán máu vẫn còn thấm ra lớp vải. Tự nhiên tôi cũng hết hận anh, mà chỉ cầu mong sao cho anh mau khỏe lại mà thôi. Tiếng điện thoại vang lên, là số của mẹ. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tôi đã đi lâu rồi, chắc là mẹ lo lắm. Vội bắt máy lên, đang nghe mẹ sốt sắng hỏi tôi. Con đi giao cơm sao rồi? Có chuyện gì không mà con lâu về vậy Dung? Nghe mẹ hỏi, tôi lại nhìn qua Thành, đắn đo mãi mới đành nói với mẹ. Dạ, ảnh Thành bị tai nạn, con đang ở trong bệnh viện với ảnh mẹ à? Cái gì? Bên kia, tôi cảm nhận mẹ cũng đang hốt hoảng với tin này. Thế nhưng rồi mẹ lại nói với tôi với giọng rất bình thường. Con cứ kệ nó đi, bỏ nó ở đó cho con kia nó chăm. Mẹ, con về nhà đi, không cần chăm nó đâu. Nó chết cũng được. Nói xong là mẹ lạnh lùng tắt máy. Thế nhưng tôi cảm nhận mẹ cũng lo cho anh lắm, chứ không nỡ tử mặt anh luôn đâu. Chỉ là do mẹ giận nên mới thế thôi. Trong thời gian Thành chưa tỉnh, tôi để anh nằm đó, rồi chạy xuống căng tin đổi nước, rồi mua khăn vật dụng này kia đem lên phòng. Tôi phả nước nhúng khăn ấm lau nhẹ nhàng khắp người anh, vừa lau vừa buồn, vừa tủi thân, vừa chạy lòng nhớ lại chuyện cũ, nên cứ ấm ức, không kìm được mà khóc hoài. Bỗng nhiên, khi lau tới bàn tay anh, tôi cảm nhận anh đang cử động, đưa mắt nhìn lên, thấy anh từ từ mở mắt ra. Anh nhìn quanh sau đó thì nhìn thẳng vào tôi. Tự nhiên đối mặt với anh lúc này, tôi thấy hơi ngại nên liền quay mặt đi. Thế nhưng tay Thành đã nắm lấy bàn tay tôi, giọng anh thều thào. Dung, có phải em không? Anh xin lỗi. Tim tôi như bị gõ mạnh một nhịp vì câu này của anh. Nó cò thắt mãi đến mức muốn khó thở. Tôi quay lại, giọng tôi buồn buồn. Anh khỏe rồi chưa? Còn đau chỗ nào không? Thành níu chặt tay tôi, khóe mắt anh hơi đỏ, rồi anh chợt khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt nên vô tình khiến tôi cũng thấy bối rối hơn. Gặp em bây giờ, anh thấy mình xấu hổ quá. Anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em. Anh sai rồi Dung ơi, em tha thứ cho anh được không em? Xa em xa con, anh mới biết mình cần mẹ con em nhiều lắm. Nhìn anh hối lỗi chân thành nói ra được những câu này, dù có giận lắm tôi vẫn không thể nào trách anh được. Nhưng mà tôi cũng không muốn nói rằng mình đã tha thứ nên chỉ nhẹ giọng bảo anh dưỡng thương cho tốt đi, mọi chuyện để sau hãng nói. Thành mấp máy khuôn miệng định nói gì nữa, nhưng vừa lúc này mẹ từ bên ngoài gấp gáp đi vào, thấy tôi đang ở phòng cùng Thành, mẹ thở phào khi thấy anh đã tỉnh. Nhưng rồi khi đến gặp, mẹ vẫn chưa nguôi chuyện nên nói móc nhiều lắm. Ủa, rồi nhân tình của anh đâu? Sao không chăm anh, lại bắt con dâu tôi chăm anh vậy? Mẹ! Thành xấu hổ, không dám trả lời lại mẹ, nên anh im dù. Tôi thấy mẹ con họ như vậy, biết lòng mẹ vẫn thương Thành lắm, nên liền lên tiếng đỡ lời giúp anh. Anh Thành khỏe rồi mẹ ạ. Bác sĩ nói, anh không sao, chỉ cần theo dõi vài hôm là ổn thôi. Mẹ liếc nhìn tôi, hơi mím môi nói, con chỉ được giỏi việc quan tâm người khác, hiền quá nên mới bị người ta bỏ rơi hết lần này đến lần khác đấy. Tôi cười nói, con ở hiền nên mới được mẹ chồng thương con đấy mẹ. Tổ cha cô. Nói rồi mẹ quay sang Thành, vẫn thái độ rất ư là không hài lòng, nhưng mẹ vẫn nói, nhìn anh như vậy tôi cũng đỡ lo rồi, thôi dáng mà giữ sức khỏe đó. Thành nằm đó nghe mẹ căn dặn, tôi thấy anh cứ nghẹn giọng. Dạ, con cảm ơn mẹ. Rồi mẹ quay sang tôi, mẹ nói, thôi, con về nhà với con Na đi, mẹ ở đây chăm nó. Tôi lưỡng lự đôi chút, nửa muốn về, nửa lại muốn ở. Rồi khi nhìn sang Thành, nhìn ánh mắt anh nhìn tôi lưu luyến, bất giác tôi không suy nghĩ nữa, liền lựa lời nói với mẹ, thôi, mẹ về nhà trước đi ạ, sẵn mẹ đón bé Na về chăm nó giúp con. Tối mà không ngủ với bà nội, con bé lại không chịu ngủ đó mẹ, còn ở đây với anh Thành cũng được. Tôi nói xong không biết mẹ nghĩ gì mà liền cười cười, rồi dặn tôi ở lại lo cho Thành giúp mẹ. Sau đó mẹ ra về luôn mà không thèm nói câu nào với Thành nữa. Mấy hôm liền trong viện, cuối cùng Thành cũng khỏe lại rồi ra viện. Chuẩn bị giấy tờ và đóng tiền xong, tôi đưa cho anh bộ quần áo mình mới qua shop mua về. Vừa đưa anh tôi vừa nói, anh mặc vào đi rồi về nhà. Thành đón nhận bộ đồ từ tay tôi, anh cười rồi tự nhiên níu tay tôi lại, khiến tôi bị bất ngờ nên ngã vào lòng anh luôn. Cũng may đây là phòng dịch vụ chỉ một giường, chứ nếu không tôi xấu hổ chết mất. Mà Thành thì không biết xấu hổ, mặc tôi vùng vẫy anh vẫn không chịu buông, còn cố tình ôm chặt lấy người tôi nữa chứ. Anh buông em ra coi, em chưa tha thứ cho anh đó. Thế em muốn anh phải làm sao, em mới bỏ qua đấy hả? Mấy hôm nay anh đã xin lỗi nhiều rồi mà. Em đâu có bắt anh xin lỗi em đâu, mà anh kể công. Em, buông em ra. Anh không buông, bảo giờ em tha thứ thì anh mới buông. Thành ngang ngược, càng lúc càng ôm tôi chặt hơn. Mà tôi thì vốn đã tha thứ cho anh rồi, nhưng tôi không muốn nói thôi. Lại đang ở trong viện, tôi sợ có người thấy thì kỳ, nên vùng vằng mãi mà Thành chẳng buông. Bực quá nên tôi lấy hết sức vung tay mình ra khỏi anh luôn. Vô ý, cánh tay tôi vung mạnh lên đập trúng đầu Thành một cái thật mạnh. Thành nhanh chóng ôm đầu rồi rên rỉ. Tôi cũng hốt hoảng khi thấy mình lỡ động tay mạnh vào vết thương của anh nên rối rít hỏi ngay. Anh có sao không hả? Em không cố ý. Không biết là trúng mạnh hay sao đó nên Thành bỗng nhiên nằm vật xuống luôn. Anh ôm đầu rên rỉ như sắp chết. Đau quá, khó thở quá. Chắc anh sắp chết rồi. Nghe vậy tôi càng sợ thêm nên ngồi xuống ôm lấy anh, xoa xoa đầu anh rồi lúng quính nói. Anh đau nhiều không? Em đi gọi bác sĩ nha. Chắc anh không sao đâu. Em đừng đi. Anh thấy mệt quá. Anh sợ anh không qua khỏi nữa. Thành tự nhiên thở dốc rồi vã cả mồ hôi, khiến tôi càng sợ thêm nên vừa ôm anh tôi vừa khóc luôn. Anh không sao đâu mà. Anh đừng nói vậy. Để em đi gọi bác sĩ cho anh. Đừng em, anh sợ anh không qua khỏi đâu. Trước khi anh đi, Dung à, em có thể hứa với anh một điều là em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của anh hay không? Nếu được em tha thứ, anh sẽ vui lắm. Anh vừa nói vừa thở dốc, hai mắt trợn tròn như hấp hối đến nơi, làm tôi sợ vô cùng, không kịp nghĩ gì nhiều. Nên chỉ biết gật đầu đồng ý với anh mà không nghĩ ra điều gì bất thường cả. Cứ sợ anh chết thật nên cứ khóc cứ ôm anh rồi hứa với anh cho anh vui. Em hứa mà, em không giận không trách gì anh nữa đâu. Em chỉ cần anh sống khỏe mạnh với mẹ con em là được rồi. Mọi chuyện em quên hết, em không để tâm mà giận anh đâu. Hù hù. Tôi ôm anh khóc nấc vì cứ sợ anh bỏ tôi mà đi. Thế nhưng ôm anh một lúc, tôi mới cảm nhận có gì đó không bình thường. Cả người Thành nằm im, hơi thở đều đều, chẳng những không có chuyện gì xảy ra, mà anh còn một tay ôm tôi, một tay vuốt tóc tôi nữa. Cảm thấy nghi ngờ, nên tôi lập tức ngước lên, nhìn thấy anh đang nhìn mình cười, sắc mặt hồng hào, nhưng chẳng có gì đau đớn cả. Biết mình bị lừa, tôi liền buông anh ra ngay, rồi tức giận nói, anh dám lừa em. Thành lại dứt khoát kéo tôi vào lòng anh, đưa tay xoa đầu tôi. Anh thấp giọng thuyết phục tôi lần nữa, lần này hình như là rất rất nhiều lần anh hạ mình trước tôi từ khi anh nằm viện đến bây giờ. Em đừng giận anh. Anh chỉ muốn biết em đã tha thứ cho anh chưa, nên anh mới nghĩ ra chuyện này thôi. Không ngờ em còn thương anh nhiều đến thế. Dùng này, từ nay về sau anh hứa anh sẽ không bao giờ phản bội em nữa đâu. Anh sẽ cố gắng làm ăn để lo cho gia đình, lo cho mẹ, lo cho em và con. Em tin anh lần này nha vợ. Thành càng nói, càng hứa, tôi càng mủi lòng. Cảm xúc cứ nghẹn ngào không nói nên lời, dẫu rằng mọi chuyện đau lòng. Những lời anh phũ phàng xua đuổi tôi vẫn còn mới đó, tôi làm sao quên cho được. Nên tôi không nói gì cả, chỉ đành gật đầu sau đó nép luôn vào lòng anh. Bao lâu rồi không thân mật, mùi cơ thể quen thuộc vẫn khiến cho tôi muốn ôm lấy và tựa vào. Đã qua rồi bao chuyện không vui, giờ đây tôi chỉ mong Thành biết suy nghĩ, biết quay đầu về với gia đình là tôi đã vui rồi. Trong cuộc hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cũng nhất định phải chọn cách ly hôn để buông bỏ. Chắc chắn ai cũng từng rạn nứt nhiều lần, chỉ là có người họ muốn dùng cách vứt đi, không lưu luyến gì thêm nữa. Còn tôi lại muốn chúng tôi cùng nhau giáp lại vết nứt ấy. Tùy nó đã cũ, nhưng nếu cố hàn gắn được, thì hạn sử dụng của nó vẫn còn. Tôi và Thành rời viện và tranh thủ về lại nhà. Bé Na gặp bà về, con bé liền ôm chầm lấy anh. Hai bà con quấn lấy nhau tíu tít không rời. Còn mẹ chồng tôi, tùy ngoài miệng mẹ nói không quan tâm đến anh nữa, nhưng khi thấy anh khỏe mạnh trở về nhà để trùng phủng bên nhau, bà mừng đến rơi cả nước mắt, rồi cứ cầm tay tôi nói lời cảm ơn tôi mãi vì sau mọi chuyện tôi đã tha thứ cho con trai của bà. Thành về, gia đình đoàn viên, mọi chuyện tôi cũng dặn lòng sẽ bỏ qua vì biết anh sau lần này chắc chắn anh cũng đã tỉnh ngộ, chỉ có gia đình là nhất sẽ hiểu và ăn năn mọi lỗi lầm để trân trọng cái hạnh phúc này. Ngôi nhà bao lâu đã tắt ngấm nụ cười, hôm nay sum vầy lại ấm áp, vui vẻ hẳn ra như ngày xưa. Thành đã trả giá, ân hận và sám hối. Vì vậy, hạnh phúc đến với gia đình nhỏ của Thành tuy muộn màng, nhưng đủ để Thành ngộ ra đâu là chân ái của đời mình. Chuyện ngắn này tuy rất ngắn, nhưng dư âm của nó để lại trong lòng người nghe lại không ngắn một chút nào. Hồng Huệ hy vọng rằng câu chuyện là cái gương tẩy liếp cho những ai đang xem nhẹ giá trị gia đình và hạnh phúc mà mình đang có. Thân ái, chào quý vị và các bạn.